Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 58, Hoffenheim sắc bén thế tiến công. Thời gian, 2 tháng 6 năm 2012, lên không vua dội bom nhắm vào mục tiêu ném bom. Hoffenheim bình luận viên kích động nộ gọi. Trước điểm, cung chính cao cao nhảy lấy đà. Thân thể cấp tốc ngửa ra sau. Đem chính mình thân thể căng ra đến mức xem bị kéo chật huyền 10 thạch cường cung giống như vậy. Mắt thấy cầu thủ, cung chính thân thể lại như là tùng huyền cường cung bình thường tàn nhẫn mà đập về phía bay đến. Bóng đá, bang, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Cái kia màu trắng bóng đá liền dường như tia chớp màu trắng cắt ra bầu trời thẳng tắp địa tứ. Khung thành gần quả thực cột dọc cùng xà ngang giao tiếp nơi dưới duyên bay vào khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên. Trước khung thành Werder Bremen thủ môn Wieser căn bản đến không vội phản ứng. Này tốc độ bóng quả thực quá nhanh. Guo, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên lại điên cuồng rít gào lên. Điên cuồng gào thét, cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Bóng vào rồi, cung chính, mũ, cung chính hat-trick, Hoffenheim lại đoạt về một bóng. Cung chính, cung chính. Cung chính, Werder Bremen Weser trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hô to tên cung chính. Xem cúng bái quốc vương bình thường tấm che bái cung chính. Hết sức hưng phấn rít gào gào thét, phát tiết chính mình lửa giận trong lồng ngực. Werder Bremen cổ động viên nhưng là mắt choáng váng. Vừa bọn họ còn đang điên cuồng nộ gọi. Hoffenheim cạn môn, các ngươi đầu hàng đi. Các ngươi như vậy nhà quê căn bản là không phải đối thủ. Cút đi, chạy trở về các ngươi nghiệp dư giải đấu đi thôi. Werder Bremen cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn đang gầm thét đang gào thét. Trong lòng bọn họ vô cùng khoái ý. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Ở tại bọn hắn vừa ghi bàn sau khi. Ở tại bọn hắn điên cuồng phát tiết trong lồng ngực lửa giận thời điểm. Hoffenheim ra hỏa lại đạt được ghi bàn. Này không phải tàn nhẫn mà phiến bọn họ mặt sao? Lập tức, Werder Bremen cổ động viên cảm giác được trên mặt nóng rát. Từng cái lửa giận bốc lên. Đồng thời nội tâm cũng không ngừng run rẩy. Ta thao cái đám này nhà quê cũng tàn nhẫn đi. Như vậy đều không chịu thua. Ta thao, Werder Bremen cổ động viên trong lòng có loại dự cảm xấu. Trong lòng phi thường hoảng loạn. Nếu như này nhà quê tiếp tục như thế điên cuồng tấn công. Như vậy Werder Bremen có thể hay không chịu nổi đây. Werder Bremen cổ động viên không dám nghĩ tới. Dồn dập dùng ác độc nhất ngôn ngữ điên cuồng công kích chửi bới Hoffenheim ra hòa. Hy vọng dùng như vậy ngôn ngữ đến ảnh hưởng Hoffenheim. Đến chậm lại bọn họ tấn công. Nhà quê, cút đi, đi chết đi. Bundesliga không phải các ngươi ngốc địa phương. Cút nhanh lên trứng, mau mau đi chết. Chấm ngoặc kép, Werder Bremen cổ động viên điên cuồng rêu rao lên. Điên cuồng gầm thét lên. Nghe Werder Bremen fan bóng đá cái kia ác độc ngôn ngữ. Cung chính chân mày cau lại. Hắn liếm một hồi đôi môi khô khốc. Sau đó điên cuồng nhằm phía Werder Bremen fan bóng đá tụ tập khán đài. Đưa tay phải ra ngón trỏ. Đặt ở bên môi, làm ra cấm khẩu thủ thế. Ta đệt, Werder Bremen cổ động viên mắt thấy cung chính động tác đầu oanh một hồi nổ tung. Tặc tử ngươi dám, mẹ kiếp, cái này rác rưởi lại dám để bọn lão tử câm miệng. Ta phắc, quá kiêu ngạo, Werder Bremen cổ động viên từng cái hỏa khí 10 phần địa hướng về phía trong sân bóng. Nộ gọi, sạn hắn, sạn chết cái kia rác rưởi. Xoạt đứt chân của hắn, giết chết hắn, giết chết hắn. Quần tình xúc động, Werder Bremen cổ động viên đã bạo nộ rồi. Từng cái liền như trong địa ngục lao ra ác quỷ bình thường đánh về phía cung chính. Đến lấy mạng, bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng dùng vô cùng thanh âm run rẩy gầm hét lên. Đẹp đẽ ghi bàn, cung chính, đây là hắn bản cuộc tranh tài người thứ 3 ghi bàn. Mùa giải này thứ 10 bóng, đẹp đẽ, Hoffenheim cổ động viên điên cuồng sung sướng, phi thường hưng phấn, có điều, bọn họ cũng không có hưng phấn quá mức, bọn họ lập tức hướng về phía trong sân bóng gào thét. Tấn công, đánh hạ Weser sân bóng. Ở Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng tán ca bên trong, Hoffenheim cầu thủ điên cuồng phát động tấn công. Vào lúc này Hoffenheim ra hỏa đã giết đỏ cả mắt rồi. Phảng phất từ không dám trong địa ngục đi ra lấy mạng quân đoàn giống như vậy. Điên cuồng nhằm phía Werder Bremen khung thành. Werder Bremen cổ động viên mắt thấy Hoffenheim cầu thủ cái kia điên cuồng tấn công. Trong lòng thì càng hoảng rồi. Điên cuồng chửi bới Hoffenheim. Hy vọng có thể ảnh hưởng những người này. Nhưng là, những người này căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Tiếp tục điên cuồng tấn công. Lần này, Werder Bremen đội nguy hiểm. Trước sân, cung chính nhận được Carlos Eduardo chuyền bóng sau khi đang chuẩn bị lúc xoay người. Phía sau hắn Werder Bremen cầu thủ đem hắn câu ngã xuống đất. Đá phạt, mắt thấy cung chính bị câu ngã xuống đất. Hiện trường Werder Bremen đội fan bóng đá điên cuồng gầm thét lên. Xoạt đứt chân của hắn. Sạn chết hắn. Có thể thấy, Werder Bremen cổ động viên đã cung chính cho hận đến trong xương đi tới. Đá phạt. Trước sân đá phạt. Carlos Eduardo, Luis Gustavo cùng Salihovic ba người lập tức xuất hiện ở quả bóng trước. Ba người đang thương lượng cái gì? Ba người này trước nhưng là ở đá phạt phối hợp với chỉnh ra rất nhiều trò gian. Điều này làm cho Werder Bremen cổ động viên cùng cầu thủ đều có chút sốt sắng. Có điều vào lúc này, Luis Gustavo lập tức rời đi, vọt vào Werder Bremen đội vùng cấm bên trong. Điều này làm cho Werder Bremen cổ động viên cùng cầu thủ ung dung không ít. Werder Bremen đội thủ môn Weser lập tức chỉ huy người đi theo Luis Gustavo. Không nên để cho người cho hắn cơ hội. Vào lúc này, toàn trường Werder Bremen mọi người vô cùng sốt sắng. Vùng cấm bên trong Hoffenheim tam đại tiền đạo đều đứng ở bên trong. Quá đáng sợ. Bên trái một điểm. Đúng, chính là chỗ này. Weser trực tiếp chỉ huy bức tường người bên trong Ozin. Ra hiệu Ozin sắp xếp như thế nào bức tường người. Bức tường người bên trong Ozin vẫn đang di động. Phối hợp Weser, trọng tài chính dùng ánh mắt ở ra hiệu hai bên. Có hay không chuẩn bị kỹ càng? Vào lúc này, hai bên đều dùng hành động biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Không khí của hiện trường lập tức căng thẳng tới cực điểm. Weser canh giữ ở khung thành trung ương dựa vào xa nhà cột địa phương. Trong lòng là suy nghĩ này bóng đều do ai đến chủ phạt. Địch, một tiếng tiếu minh. Hoffenheim phạt bóng đội viên Carlos Eduardo lập tức chạy lấy đà. Ở sau người hắn Salihovic cũng lập tức chạy lấy đà. Nhanh chóng trùng hướng về phía trước quả bóng. Bức tường người bên trong Ozin lập tức động thân. Thật giống như là muốn đem thân thể chính mình lại kéo dài hơn một lần. Mắt thấy Carlos Eduardo thanh thế hùng vĩ địa vọt tới. Hiện trường hết thảy Werder Bremen mọi người một trận căng thẳng. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định này bóng sẽ có Carlos Eduardo đến chủ phạt. Weser đều làm tốt nhào bóng chuẩn bị. Giống quá Ronaldinho, Carlos Eduardo đá phạt vẫn rất có một tay. Hắn cùng Salihovic là Hoffenheim trong trận đá phạt kỹ thuật tốt nhất cầu thủ. Mắt thấy cái tên này điên cuồng nhào lên. Bức tường người bên trong Ozin phán định cái tên này nhất định là đại bác. Vì lẽ đó hắn quyết định không ở nhảy lấy đà. Nhưng là, khiến người ta khiếp sợ chính là Carlos Eduardo cũng không có sút gôn. Mà là nhanh chóng từ quả bóng trên chạy qua. Ở mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Hoffenheim đội xếp sau đội viên Salihovic vọt lên. Lập tức đem quả bóng cho túm lên. Một đường vòng cung bay lên. Vòng qua Ozin bức tường người của bọn họ. Bay về phía vùng cấm trung lộ. Không phải Carlos Eduardo, là Salihovic. Hơn nữa, Này không phải sút gôn, là chuyền bóng. Werder Bremen đội vùng cấm bên trong lập tức hoảng thần. Vừa lúc đó, Werder Bremen đội vùng cấm bên trong đột nhiên một người ruộng cạn rút hành giống như địa nhảy lên. Nghênh bóng hất đầu. Hiêu Trương Đế, là Hiêu Trương Đế cung chính. Werder Bremen cổ động viên dồn dập hoảng sợ mất đi âm thanh. Phảng phất bị người bỗng nhiên bóp lấy cái cổ giống như vậy. Nói không ra lời. Hoffenheim cổ động viên không khỏi đưa cổ dài. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Đá phạt, cung chính đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng điên cuồng gào thét. Đùng, một thanh âm rõ ràng vang lên. Werder Bremen cổ động viên lập tức hưng phấn hoan hô lên. Wieser, là Wieser. Hắn niêm phong lại cung chính đánh đầu cận thành. Hắn cứu thua. Hắn còn như thiên thần giáng lâm. Hắn cứu thua. Werder Bremen bình luận viên hưng phấn hoan hô lên. Werder Bremen thủ môn Wieser bay người mà ra. Đem bóng đá cho nhào đi ra ngoài. Bóng đá rơi xuống Mertesacker dưới chân. Hắn cảm giác được phía sau Weddard Ibisevic lập tức nhào tới. Hắn không có bất cần. Trực tiếp đem bóng đá cho đưa ra đường biên. Ném biên. Đường biên Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck đem quả bóng cho quăng đi ra. Quả bóng bay về phía dựa vào phải một bên giữa sân cầu thủ Luis Gustavo. Luis Gustavo tiếp được quả bóng. Ozin liền vẫn dán vào hắn. Luis Gustavo dùng thân thể đem Ozin hướng về bên cạnh đỉnh đầu. Thân thể cũng không mạnh, Ozin lập tức bị đỉnh mở. Chen tách không chặn. Luis Gustavo cũng không có dẫn bóng đi tới, mà là giữa xoay người đem quả bóng đẩy hướng về phải đường biên. Một đạo thẳng tắp, quả bóng nhanh chóng từ Werder Bremen đội hậu vệ cánh Bác Ân Ni Thi trước người xẹt qua. Bác Ân Ni Thi nhanh chóng xoay người, truy hướng về quả bóng. Mà vào lúc này, Hoffenheim đội tiền vệ phải Weddard Ibisevic nhanh chóng từ Bác Ân Ni Thi phía sau xẹt qua. Truy hướng về quả bóng. Cao tốc xuyên vào Weddard Ibisevic rất nhanh sẽ từ ngoại tuyến vượt qua về truy Bác Ân Ni Thi tiếp. Được quả bóng. Tiếp được quả bóng, Weddard Ibisevic nhanh chóng cắt vào bên trong. Điên cuồng nhằm phía Werder Bremen đội hàng hậu vệ. Bác Ân Ni Thi điên cuồng về truy. Vào lúc này Werder Bremen đội trung vệ Nadan nhanh chóng từ trung lộ nhào lên. Niêm phong lại Weddard Ibisevic đi tới con đường. Weddard Ibisevic mắt thấy Nadan đập ra đến. Hắn chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về đánh vùng cấm phương hướng một nhóm. Thân thể nhanh chóng biến hướng liền lắc bỏ một tia không chặn. Sau đó trực tiếp lên chân trái đánh bắn. Đây là một lần cơ hội tốt. Rút chân nộ bắn. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng âm thanh rất có nổ tung lực địa nổ tung. Oanh kích hết thảy trước máy truyền hình cổ động viên trái tim. Oanh, Bosnia và Herzegovina tiền đạo Weddard Ibisevic chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng tựa như tia chớp địa bắn về phía khung thành góc gần. Quả bóng thật chặt dán sát vào thảm cỏ. Quải hướng về phía Werder Bremen đội khung thành dưới góc trái. Werder Bremen đội thủ môn Wieser đã sớm chuẩn bị. Cúi người xuống. Duỗi ra hắn con kia thon dài cánh tay phải phong hướng về khung thành dưới góc trái. Đùng, một tiếng. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Wieser trên tay. Sau đó nhanh chóng biến hướng. Bay ra đường biên ngang. Nước Đức biên giới Wieser lập công. Hoffenheim lần này tấn công cũng theo đó cáo chung. Weser trong sân bóng vang lên Werder Bremen fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô bên trong chen lẫn tên Wieser. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,